Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 188, nhị tỷ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, Trường Bình quận Giờ Tí, trời tối người yên, một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm liền đứng tại Thanh Liên Sơn trên không. Chính là Vương Trường Sinh, tránh cho bị bốn đại tông môn đệ tử phát hiện, hắn ban ngày nằm đêm ra, rốt cục quay trở về Thanh Liên Sơn. Thanh Liên Sơn bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại, hiển nhiên là khởi động trận pháp. Vương Trường Sinh tay lấy ra truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, hướng phía dưới Thanh Liên Sơn ném đi. Cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng tán đi, Vương Minh Chiến từ đó bay ra. Trường Sinh, làm sao lại một mình ngươi trở về? Nhị bá công cùng thất đệ bọn hắn đâu? Nhị bá công chiến tử ở tiền tuyến, thất thúc bọn hắn còn tại tiền tuyến, ta là trộm đi trở về, trong tộc không có sao chứ? Vương Trường Sinh vừa nói, một bên chậm rãi hạ xuống. Đoạn thời gian trước, phường thị bị tập kích, ta đi trợ giúp, có tà tu nửa đường cướp giết, cũng may 21 đệ kịp thời đuổi tới, chém giết tặc nhân. Vương Trường Sinh nhướng mày, cái gì, có tặc nhân tập kích phường thị còn nửa đường cướp giết viện binh. Biết rõ ràng tặc nhân lai lịch a, hỏi rõ ràng, 21 đệ trước kia săn giết yêu thú thời điểm, vì tranh đoạt con mồi, chém giết qua người này thân đệ đệ, trải qua hắn đồng bọn bàn giao, người này lấy được chân sát khí, trúc cơ thành công, nghĩ thừa dịp lần này ngụy tống hai nước giao chiến, tìm chúng ta Vương gia suối quẩy, cũng may 21 đệ trúc cơ thành công, đúng, Trường Sinh, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt, Trường Tuyết trở về. Quảng cáo, nhị tỷ trở về rồi. Nàng không sao chứ, Vương Minh Chiến cười khổ một tiếng, nói ra. Trường Tuyết không có việc gì, bất quá chúng ta Vương gia có phiền toái, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lục thúc ngươi đi thông chi cha ta bọn hắn, chuẩn bị tại từ đường họp, việc quan hệ chúng ta Vương gia sinh tử tồn vong, đem tộc lão đều quát lên. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh tại từ đường gặp được Vương Trường Tuyết, Vương Trường Tuyết đã là luyện khí 9 tầng, ngoại trừ Vương Trường Tuyết còn có 3 tên bách linh môn trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Tuyết đem sự tình chân tướng nói một lần, nguyên lai, bách linh môn biết được Vương Trường Tuyết xuất từ Tống Quốc Thanh Liên Sơn, lại để thu nàng làm đệ tử, mục đích là hy vọng mượn nhờ Vương gia lực lượng thu phục cái khác tu tiên gia tộc. Vương gia là Ninh Châu uy tín lâu năm tu tiên gia tộc, lịch sử lâu đời, Vương gia cùng nhiều cái tu tiên gia tộc thông gia, nếu là Vương gia chịu đầu nhập bách linh môn ôm ấp cũng có thể kéo theo cái khác tu tiên gia tộc, trọng yếu nhất chính là, Vương gia cùng bốn đại tông môn không có trực tiếp lui tới, không phải đã được lợi ích người. Tại hạ Tô Thừa, Vương đạo hữu, Tống Quốc thất bại, chỉ cần các ngươi Vương gia nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Bách Linh Môn, cho chúng ta Bách Linh Môn hiệu lực, chúng ta Bách Linh Môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi Vương gia. Một tên nhã nhặn nam tử cao gầy ngữ khí tràn đầy tự tin. Vương Trường Sinh chân mày nhíu chặt, chiến sự còn không có kết thúc, lúc này đầu nhập vào đi qua, vạn nhất áp sai bảo, vậy coi như phiền toái. Tô đạo hữu, nếu như ta nói không đây? Vương Trường Sinh cao mày nói, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương đạo hữu có thể cự tuyệt, chúng ta sẽ không bắt buộc các ngươi, bất quá cơ bất khả thất, Tống Quốc đầu này thuyền hỏng có gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chúng ta biết, bốn đại tông môn cùng các ngươi Vương gia căn bản không có giao tập, Tử Tiêu môn kết đan tu sĩ nhi nữ thân gia Lâm gia cùng các ngươi Vương gia có tư oán, các ngươi Vương gia nếu là không chịu đáp ứng, Tống Quốc chiến bại, các ngươi cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại Tống Quốc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trên trăm tên tu tiên giả ở đâu an thân. Cùng cái khác tu tiên gia tộc chém giết, các ngươi người bên ngoài chẳng lẽ có thể đánh được bản thổ tu sĩ? Lựa chọn sáng suốt nhất chính là đầu nhập vào chúng ta Bách Linh Môn, Vương Sư Điệt chính là ví dụ tốt nhất, ngươi có thể hỏi một chút Vương Sư Điệt, chúng ta chưa từng bạc đãi qua nàng. Vương Trường Tuyết muốn nói chút gì thế nhưng là nhìn thấy Tô Thừa ba người, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Tô Sư Huynh, để Vương Đạo Hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Một tên lam váy nữ tử thức thời đề nghị. Chúng ta đi về nghỉ trước, Vương Sư Điệt ngươi hào hào khuyên một chút Vương đạo hữu đi. Tô Thừa ba người rời đi, cũng không lâu lắm, Vương Diệu Tổ bọn người lần lượt đi vào từ đường, Vương Minh Giang cũng tới. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút tiền tuyến chiến sự, biết được Vương Diệu Tông chiến tử, ở đây tộc nhân đều cảm thấy 10 phần bi phẫn. Vương Trường Sinh phóng thích một đạo cách âm cháo, bao lại tất cả mọi người, xong Vương Trường Tuyết nói ra. Nhị tỷ, hiện tại không có người ngoài, ngươi có lời gì cứ nói đi. Ngụy Quốc cùng Thục Quốc liên thủ, Tống Quốc thua không nghi ngờ, tông môn không phải muốn chúng ta hiện tại liền đầu nhập vào đi qua, mà là hy vọng Tống Quốc sau khi chiến bại, chúng ta có thể thuyết phục cái khác tu tiên gia tộc lưu lại, tông môn lo lắng Tống Quốc chiến bại, cái khác tu tiên gia tộc hội thoát đi Tống Quốc, bọn hắn muốn không chỉ có là địa bàn, còn có nhân khẩu mới là trọng yếu nhất tài nguyên, tông môn hứa hẹn, nếu là gia tộc đáp ứng việc này, sau khi chuyện thành công, hội ban thưởng ta một viên trúc cơ đan, Trường Bình quận chia làm chúng ta Vương gia địa bàn, Bách Linh môn có thể hiệp trợ chúng ta chiếm đoạt Trần Hoàng hai nhà, nếu là chúng ta không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ nâng đỡ cái khác Tu Tiên gia tộc Ngụy Quốc cầm xuống Tống Quốc về sau, diện tích lớn chướng, dựa vào bọn hắn lực lượng, không cách nào coi chừng nhiều như vậy địa bàn, đây chính là chúng ta Vương gia cơ hội. Vương Trường Tuyết chậm rãi nói, giọng nói của nàng nhất truyền tiếp lấy nói ra. Nếu là chúng ta cự tuyệt chỉ sợ khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Quảng cáo, cự tuyệt Bách Linh Môn liền diệt đi chúng ta Vương gia. Vương Trường Sinh sắc mặt lập tức lạnh xuống, loại này bị người uy hiếp cảm giác rất khó chịu. Không cần đến Bách Linh Môn động thủ Tống Quốc nếu là chiến bại, Bách Linh Môn chỉ cần một câu, cái khác Tu Tiên gia tộc rất tình nguyện cống hiến sức lực, đại ca cũng bị tông môn giữ lại, cự tuyệt Bách Linh Môn căn bản không có chỗ tốt, cửu đệ, 21 thúc ta nhìn chúng ta vẫn là đáp ứng đi. Nếu là đáp ứng Bách Linh Môn yêu cầu, Vương Trường Tuyết có thể đạt được một viên trúc cơ đan, sau đó có thể được đất đai một quận, cự tuyệt diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian, Vương gia căn bản không có lựa chọn khác. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Minh Giang, 21 thúc ý kiến của các ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đồng ý, Dược Vương cốc chờ Thứ Tông căn bản không cho chúng ta chỗ tốt gì, chúng ta tại sao phải thay Tống Quốc bán mạng? Đương nhiên, chúng ta hiện tại kiên quyết không thể tỏ thái độ, nếu như bị Tống Quốc Tứ Tông biết được việc này, vậy thì phiền toái, chờ Tống Quốc Tứ Tông chiến bại, chúng ta lại tỏ thái độ cũng không muộn, Tô Đạo Hữu bọn hắn cũng là ý thứ này, bọn hắn cũng không bức chúng ta hiện tại tỏ thái độ. Lý do an toàn, ta cảm thấy để một ít tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn, tìm một chỗ tránh đầu gió đi. Vạn nhất chúng ta áp sai bảo cũng không trở thành diệt tộc. Vương Diệu Tổ do dự một chút, đề nghị. Trước kia có thể làm như thế, hiện tại không thể, bên ngoài rất loạn, Tống Quốc Tứ Tông vội vàng đối kháng Ngụy Thục hai nước, một chút tu sĩ thừa cơ tập kích quấy rối phường thị, công kích Tu Tiên gia tộc, nghe nói có lưỡng cái Tu Tiên gia tộc bị tà tu diệt tộc, cho dù có trúc cơ tu sĩ hộ tống, bên ngoài cũng không an toàn, nếu là không cẩn thận gặp được Tống Quốc Tứ Tông đệ tử, bị điều động ra tiền tuyến, có đi hay là không? Còn nữa, gia tộc hiện tại cần phải có người tọa chấn, phía trước Tôn Bình thủ hạ tập kích phường thị tạo thành 3 tên tộc nhân tử vong, nếu là có cái thứ hai Tôn Bình, vậy thì phiền toái, Trường Phong cùng Trường Tinh bọn hắn không phải tại Bạch Long cốc ngốc hào hào sao? Coi như chúng ta xảy ra chuyện còn có Trường Phong bọn hắn, trừ cái đó ra chúng ta tại Vân Châu cũng có tộc nhân. Đám người thương nghị 3 canh giờ, Đại Đô đồng ý đầu nhập vào Bách Linh Môn, bất quá muốn chờ Tống Quốc Tứ Tông chiến bại lại đầu nhập vào đi qua Tống Quốc chiến bại, Vương gia lại ra mặt giữ lại cái khác Tu Tiên gia tộc, đầu nhập vào Bách Linh Môn, là Vương gia lựa chọn tốt nhất, nếu là đi theo Tống Quốc Tứ Tông rút lui, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn bị Lâm gia làm khó dễ. Cách chương.